Bất hủ kiếm thần, chương 1378, 1378, vạn năm luân hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa thiên địa, vốn chỉ có một giới. Thiên giới cùng minh giới, đều là sau lại bị người mở đi ra ngoài. Thiên giới, là trăm tộc cường giả là đối kháng nguyên thủy thiên ma. Tại thập vạn năm trước cùng mở, nhưng minh giới tồn tại. Lại không người biết, thần côn suy nghĩ một chút, đạo, bất luận làm sao, minh giới xuất hiện, đối với vạn vật trăm họ có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Duy trì thiên địa trật tự cân đối, thiên địa nhân tam giới triệt để hình thành, thần, quỷ, người các không quấy nhiễu, làm cho thiên địa trật tự càng hoàn thiện. Băng thích thiên nhịn không được hỏi, lão thần côn, ý của ngươi là nói. Qua nhiều năm như vậy, người bị chết, hồn phách đều chạy đến minh giới đi. Qua nhiều năm như vậy, minh giới hồn phách sinh mệnh, sợ rằng so với thiên nhân hai giới cộng lại đều phải cũng đi. Thần côn khinh bỉ nhìn băng thích thiên, bĩu môi nói, người thông minh này, thế nào tu luyện tới tuyệt thế? Băng thích thiên, tu sĩ sinh tử tranh chấp, đại đa số kết quả đều là thần hồn câu diệt. Không chỉ nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy, hồn phách cũng tiêu tán, còn đi cái giám minh giới. Băng thích thiên bừng tỉnh, dừng một chút, thần côn lại nói, còn nữa nói, coi như may mắn bảo vệ hồn phách, đến minh giới cũng không có ký ức, ai cũng không nhận ra ai, ngay cả người kiếp trước bao lớn địa vị, có bao nhiêu vô thượng vinh quang, đến minh giới. Ngươi chính là một cái cô hồn dã quỷ. Người khác không nhận biết ngươi. Ngươi cũng không nhận biết người khác. Cho nên từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói. Nguyên thần rơi xuống và bị thiêu cháy. Quả thực ý nghĩa một người đã bỏ mình. Băng thích thiên cau mày nói. Ngươi không phải nói có chút hồn phách đối với một ít ký ức cực kỳ chấp nhất. Sẽ không quên lại sao? Tiểu yêu tinh cũng liền vội vàng nói. Không sai, ngốc tử chắc chắn sẽ không quên chúng ta. Chấm, thần côn than nhẹ một tiếng. Đạo, ta đoán chừng Phật Đà Xá Lợi. Cũng chỉ có thể bảo đảm Lâm Dịch hồn phách không tiêu tan. Có thể hắn còn có thể bảo lưu một bộ phận ký ức. Nhưng đi qua lục đạo luân hồi sau. Bất kỳ trí nhớ gì liên quan tới thiên nhân hai giới sở hữu. Đều phải bị lục đạo luân hồi ma diệt rơi. Đạo trưởng là ý nói, tiểu tặc, hắn cho dù lại cùng chúng ta gặp lại, cũng không nhận biết sao. Vũ Tình Thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Thần côn gật đầu bất đắc dĩ. Đến tột cùng cái gì là lục đạo luân hồi? Chiến Liệt hỏi, thần côn đạo, lục đạo luân hồi nghe nói là Phật Đà thiết lập, được cho minh giới cùng nhân giới một loại pháp tắc bình chướng. Thiên nhân hai giới sinh mệnh muốn đi vào minh giới, cũng chỉ có lấy hồn phách hình thái tiến nhập trong đó. Tất cả huyết nhục chi khu, đều phải bị lục đạo luân hồi cắn nuốt ma diệt, mà minh giới sinh mệnh, muốn đi vào thiên nhân hai giới, cũng chỉ có chuyển thế sống lại mà nói. Không được, ta đi tìm ngốc tử. Tiểu yêu tinh hai tròng mắt đỏ bừng, tâm tình kích động, đã có chút mất đi lý trí. Nữ đế nhíu nhíu mày, nhẹ huy tụ bao, đem tiểu yêu tinh thân hình trói buộc ở, lãnh đạm nói. Ngươi làm sao đi tìm, huyết nhục chi khu vào không được minh giới, trừ phi ngươi cũng chết rơi. Ta đây liền chết, đã chết ta cũng muốn đi tìm hắn. Tiểu yêu tinh không chút do dự nói ra, chư thần thân hình run lên, đều bị trở nên động dung, chư thần tu luyện vạn cổ. Chẳng lẽ là vì trường sinh, nhưng hôm nay lại có một người, cho dù là chết, cũng muốn đi minh giới cùng người yêu gặp lại. Nhìn như đơn giản một câu nói, lại chấn động nhân tâm. Thần côn lắc đầu nói, vô dụng, người chết sau hồn phách cũng muốn đi qua lục đạo luân hồi. Mất đi ký ức, người làm sao có thể tìm được hắn? Lẽ nào kiếp này liền vô duyên gặp nhau? Vũ Tình run giọng hỏi, thần côn đạo, đi qua lục đạo luân hồi, khoảng chừng vạn năm, Lâm Dịch cảnh giới, từ lâu lĩnh ngộ luân hồi đại đạo. Huống chi, hắn tu luyện qua tử vi tinh thuật, hồn phách cường đại vượt xa người khác. Vạn năm luân hồi sau, Lâm Dịch có thể sẽ không hàng lâm tại minh giới, mà trực tiếp tại thiên người hai giới trong sống lại. Chờ hắn tu luyện tới thần vương cảnh, tự nhiên sẽ dung hợp trí nhớ kiếp trước. Còn muốn chờ vạn năm, thậm chí phải đợi hắn tu luyện tới thần vương. Nếu là cái này ở giữa xảy ra điều gì sai lầm. Tiểu yêu tinh tự lẩm bẩm, đã nói không được, biến thành tiếng khóc, nữ đế trước mắt buồn bã. Nàng nghĩ tới Diệp Phong, mặc dù là kiếm hoàng Diệp Phong chuyển thế sống lại, không đợi dung hợp ký ức, cũng không sớm ngã xuống, vĩnh viễn biến mất tại thiên địa đang lúc, thậm chí ngay cả chuyển thế cơ hội cũng không có. Chuyển thế sống lại, ở giữa biến số nhiều lắm, như không phải cần thiết, không ai sẽ chọn con đường này. Thần Côn lại không cho là đúng. Đạo, yên tâm đi, Lâm Dịch sống lại, tên biến thái kia khẳng định có phát giác. Hắn sẽ không để cho Lâm Dịch sau khi sống lại gặp chuyện không may. Lời tuy như thế, nhưng phải đợi đợi vạn năm sau. Chư thần trong tâm đều có chút trầm trọng. Chiến liệt trong mắt cũng lộ ra vẻ mê mang. Lẩm bẩm đạo, vạn năm sau, cái này tam giới không biết lại muốn biến thành bộ dáng gì nữa. Đúng vậy, phỏng chừng Nguyên Thủy Thiên Ma liền chuẩn bị xuất thế. Công Tôn Hạo hai người mặc dù là hoàng cấp, nhưng chưa hẳn liền có thể đỡ nổi Nguyên Thủy Thiên Ma tàn sát. Thanh Đế cũng gật đầu, thần sắc ngưng trọng, vạn năm sau, sợ rằng ngay cả là Lâm Dịch sống lại, tam giới cũng đúng là hoàn toàn thay đổi. Còn có một chút, tất cả mọi người cũng không nói gì. Đó chính là, Lâm Dịch chuyển thế sống lại, ý nghĩa vô danh hòn đá trong thế giới. Tại vạn năm bên trong, đều không thể viên mãn. Bản tôn lĩnh ngộ đại đạo đã tiếp cận cực hạn. Cái này vạn năm trong, hắn cũng sẽ không chính mình cùng Bạch Xích hai đế chống đỡ được thực lực. Tự bảo vệ mình có thừa, đả thương địch thủ không đủ. Nhìn như bản tôn cường đại, nhưng mất Lâm Dịch, bản tôn thành tựu cũng đem dừng lại nơi này. Lòng của mọi người trong đều có chút trầm trọng. Nhưng có một người một thú, nhưng thủy chung không có thụ cái gì ảnh hưởng. Một người, dĩ nhiên là chỉ bản tôn. Toàn bộ trong quá trình, bản tôn đều ở đây Thái Cổ Thánh Thụ đỉnh hết sức chăm chú bố trí 3000 đại đạo. Không để ý đến chư thần nghị luận, tựa hồ không quan tâm chút nào Lâm Dịch ngã xuống việc. Một thú, vẫn là ghé vào long mã đỉnh đầu tiểu mơ hồ. Chư thần nói chuyện. Tiểu mơ hồ vẫn luôn trừng mắt tinh viên ánh mắt lắng nghe. Luôn luôn trong mắt lóe lên một tia mê man. Lộ ra suy nghĩ chi sắc. Nhưng nhìn qua tựa hồ cũng không lo lắng Lâm Dịch. Vô danh hòn đá bên ngoài. Thiên đình đã thành một mảnh phế tích. Vô danh hòn đá tồn tại. Tự nhiên không gạt được Bạch Xích hai đế. Nhưng hai tôn đại đế ở bên ngoài dùng xuất hồn thân thủ đoạn. Cũng vô pháp tại vô danh trên hòn đá lưu lại nửa điểm dấu vết. Thứ này, hai người cũng không dám mang theo trên người. Bên trong cất giấu bát tôn đế cấp cường giả. Còn có một cái gần như bất tử bất diệt. Cầm trong tay vấn thiên kiếm Lâm Dịch. Nếu là tùy thân mang theo. Nói không chừng Lâm Dịch hội từ lúc nào đột nhiên giết ra đến. Ai có thể phòng ngừa ở rơi vào đường cùng. Hai người không thể làm gì khác hơn là buông tha. Bỏ mặc cũng không lâu lắm, bản tôn liền dẫn vô danh hòn đá ly khai thiên đình. Tại Thanh Đế cùng tứ đại thánh linh khẩn cầu dưới, bản tôn đem toàn bộ Đông Phương thiên đình cùng Phương Tây thiên đình chúng thiên thần yêu thú. Tất cả đều thu nhập một chút cũng không có tên hòn đá trong. Chợt tùy tiện tìm địa phương, tiếp nối tại vô danh hòn đá trong giảng đạo. Phong tuyệt chi chiến sau, thiên giới trong gần như chỉ còn lại có Nam Phương Thiên Đình. Phương Tây Thiên Đình ba đại tông môn danh nghĩa, cái khác ba thế lực lớn cũng đều tại vô danh hòn đá trong tu luyện. Ở ẩn không ra, một tháng sau, Một cái chấn động tính chất tin tức truyền đến vô danh hòn đá trong. Cách chương.